Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Cũng không lâu lắm, Mạnh Hàn cầm 15 tấm lệnh bài, tinh thần thoải mái địa đi ra cổ bi không gian, tâm tình sung sướng cực kỳ, lần này thu hoạch to lớn, đám này lệnh bài, có thể bán tốt giá tiền. Một cái thiên giai vũ khí, một khối lệnh bài không chấp nhận cò kè mặc cả. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, hơn nữa đột phá đằng long cảnh nhị cầu tử, những người khác muốn cướp, đó cũng là không có hy vọng gì. Không đúng, đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Này thập quốc chiến trường bên trong, thật là có vài đạo uy hiếp. Trong nguyên tác, lần này thập quốc tổ mạch chi tranh cũng không bình tĩnh phí lời. Chân mệnh thiên tử đi địa phương, nơi nào bình tĩnh quá, không phát sinh một ít chuyện, cũng không tốt ý tứ nói mình là chân mệnh thiên tử. Điểm này, cùng tử vong học sinh tiểu học Kha Nam rất giống. Căn cứ ký ức, hắn có tam đại uy hiếp, mà này tam đại uy hiếp, dĩ nhiên đến từ nhìn như... Nhất người hiền lành ba cái Vương Chiêu, cũng chính là Lạc Trần Vương Chiêu, Cổ Kiếm Vương Chiêu, Thông Minh Vương Chiêu, Thập Đại Vương Chiêu, cũng là có cường có yếu. Trong đó, Thiên Hồng Vương Chiêu, Cuồng Thiết Vương Chiêu, Cự Kiếm Vương Chiêu, này tam đại Vương Chiêu là mạnh nhất, thực lực tổng hợp vô cùng hùng hậu. Thứ yếu là Đại Thịnh Vương Chiêu, Thiên Phong Vương Chiêu, Đại Thông Vương Chiêu, Thạch Tượng Vương Chiêu, này bốn cái Vương Chiêu nằm ở trung du vị trí, không trên không dưới, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng có chênh lệch, nhưng tổng thể chênh lệch không lớn, mà phía sau cùng, chính là Lạc Trần Vương Chiêu, Cổ Kiếm Vương Chiêu, Thông Minh Vương Chiêu, này tam quốc thực lực tổng hợp lót đáy, có người nói đã từng cũng huy hoàng quá. Nhưng sau đó chẳng biết vì sao sa sút, dụng lông phượng hoàng không bằng con gà. Lạc Trần Vương Chiêu vị kia là lão quái vật đoạt xá sống lại, không dễ đối phó lắm. Bất quá ta biết mục đích của hắn cùng uy hiếp, nếu như đem cái thứ kia sớm bắt được tay, đúng là có thể kiềm chế lại hắn. Mà Cổ Kiếm Vương Chiêu tiểu tử kia, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chính đang giả heo ăn hổ, còn có thể được bắt nạt, ta ngược lại thật ra có thể dao động một hồi. Mà Thông Minh Vương Chiêu tên kia là Đông Hoa vực tới gian tế, tiền kỳ không dám dễ dàng bại lộ, ở thời khắc cuối cùng mới có thể lộ ra kế hoạch. Đã như vậy trước lúc này cũng chỉ có thể mặc ta khi dễ. Chăm chú phân tích một hồi sau, Mạnh Hàn kinh ngạc phát hiện, này nhìn như nguy cơ tứ phía cục diện, đều đang không phải sự tình. Hắn chấn kinh rồi, khó có thể tin địa lẩm bẩm nói. Chuyện này, lẽ nào, ta mới thật sự là đại boss? Cho tới nay, hắn đều tự xưng nhân vật phản diện, nhưng này chỉ là ở tự diễu thôi. Dù sao thường thường bẫy người, trong lòng vẫn là băn khoăn, nhưng là bất tri bất giác. Hắn khiếp sợ phát hiện, mình đã ở đối với những kia bị hắn định nghĩa vì là nhân vật phản diện, người hạng thủ. Ha, đang lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Chu vi đằng long ý điên cuồng tán loạn. Một cổ cường đại sức gió bao phủ bát phương. Đến rồi, Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Kiêu bên ngoài cơ thể, dòng dã chín đạo đủ mọi màu sắc long ảnh bay lên trời, quấn quanh mà lên. Sau đó, một đạo to lớn hơn trong suốt long ảnh phóng lên trời, hướng về cái kia chín đạo long ảnh nuốt chửng mà đi. Nó vô cùng bá đạo, chín đạo long ảnh ra sức giãy giụa, cũng không tế với chuyện, cuối cùng bị nó toàn bộ nuốt vào. Vù, trong suốt long ảnh từ hư hóa thực, mặt ngoài thậm chí đã biến thành kim hoàng sắc, uy nghiêm mà cao quý, tràn đầy sức mạnh bá đạo cảm giác. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, mây đen hội tụ, sấm vang chớp giật, lại là thiên địa dị tượng. Ngang, Kim Long bay lên, ở mây đen lăn lộn, như một vị đế vương dò xét thiên địa, thả ra ngông cuồng tự đại khí tức. Giống, Mạnh Hàn trong cơ thể truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Thôn Thiên Hắc Long tựa hồ muốn xông ra, đi cùng cái kia Kim Long tranh đấu. Nhưng mà Mạnh Hàn đưa nó chế trụ, hắn tự tin thôn thiên chi ý không thể so với Lâm Kiêu Trấn thiên tâm ý yếu. Không cần thiết tranh cái gì, hơn nữa lúc này đi so với, sẽ làm quấy nhiễu Lâm Kiêu đột phá. Giao, cuối cùng, cái kia Kim Long đã xoay quanh vài vòng sau, về tới Lâm Kiêu trong cơ thể. Sau đó, bàng bạc như biển linh khí tự bốn phương tám hướng vọt tới. Lâm Kiêu thân thể kim quang mãnh liệt, từng hồi rồng gầm, bắt đầu thuế biến, rất nhanh, tất cả gió êm sóng lặng. Ta đột phá, Lâm Kiêu hưng phấn kêu một tiếng, tay phải nắm tay, cảm thụ lấy vẻ này mênh mông cảm giác mạnh mẽ. Cả người đều nhẹ nhàng, biết điều, ta đều chờ ngươi đã lâu rồi. Mạnh Hàn từ tốn nói, trực tiếp cho Lâm Kiêu tạt một chậu nước lạnh. Lâm Kiêu cả kinh, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn, cảm nhận được Mạnh Hàn vẻ này mịt mờ cường hãn khí tức. Cả kinh nói, ngươi cũng đột phá, ngươi rất khiếp sợ sao? Mạnh Hàn lườm hắn một cái, ngạch, Lâm Kiêu lúc này mới nhớ tới, Mạnh Hàn bây giờ thiên phú đã không yếu hơn hắn, tuy rằng hắn cũng không biết Mạnh Hàn đạt được cơ duyên gì mới quật khởi. Nhưng đây cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao, võ đạo thế giới tạo hóa vạn ngàn, lẽ nào chỉ cho phép hắn có cơ duyên, người khác lại không thể có. Lâm Kiêu tâm thái vẫn tương đối cân bằng. Hắn chưa bao giờ cho là mình thiên hạ đệ nhất, cũng không cảm giác mình có cái gì ưu việt, mà là yên lặng nỗ lực, chờ mong có một ngày có thể trở thành là chân chính cường giả. Sau đó có thể làm chuyện là hơn đi tới. Ta cảm giác, chúng ta bây giờ nên có thể tiến vào võ đạo bi bên trong. Có người nói, chỉ cần ngộ ra ba loại phổ thông đằng long ý, là có thể đi vào, đồng thời được một khối lệnh bài. Lâm Kiêu suy nghĩ một chút, nói rằng, không cần. Mạnh Hàn nói rằng, tại sao? Lâm Kiêu sững sờ, sau đó khiếp sợ nhìn Mạnh Hàn. Lẽ nào, ngươi đã đi vào? Ừ, Mạnh Hàn gật gù. Đàng hoàng trịnh trọng địa nói bậy nói. Bên trong cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ có một cái mặt ngoài thô ráp cây cột. Rất thô, rất đen. Cây cột bên trong tất cả đều là một ít con nòng nọc. Cái gọi là nòng nọc nhỏ. Tự nhiên là những kia đằng long ý. Những này đằng long ý đều rất phổ thông. Đối với hắn mà nói đích thật là nòng nọc nhỏ. Nòng nọc nhỏ, Lâm Kiêu sững sờ, sau đó hiểu được, phải là chỉ đằng long ý. Hiện tại hắn có chấn thiên tâm ý hộ thể. Những này vô chủ đằng long ý đối với hắn không có một chút nào uy hiếp. Xác thực như nòng nọc nhỏ. Cái kia, lệnh bài đây, Lâm Kiêu hỏi, đều ở nơi này. Mạnh Hàn xoay tay phải lại. Ào ào ào một chuỗi lớn xuất hiện tại trong tay, đầy đủ 15 khối. Ngươi đều nắm hết. Lâm Kiêu quái dị địa nhìn Mạnh Hàn một chút, có chút do dự nói, như ngươi vậy, không hay lắm chứ, toàn bộ cầm, cái kia những người khác làm sao bây giờ? Ha ha, Mạnh Hàn cười lạnh, chẳng muốn với hắn giải thích cái gì. Hắn đã sớm thấy rõ, tiểu tử này chính là lập dị. Không tốt lắm, có cái gì không tốt? Ngươi nguyên bản không phải là làm như vậy sao? Ho khan một cái kia, ngươi thế nào cũng phải cho ta một đi. Lâm Kiêu suy nghĩ một chút, có chút lúng túng nói rằng, đưa tiền đây mua. Mạnh Hàn bĩu môi nói, chuyện này, Lâm Kiêu khóe miệng vừa kéo, có muốn hay không như vậy? Quỷ nghèo, Mạnh Hàn lườm một cái. Sau đó khinh thường lắc đầu một cái, hai tay phụ lưng hướng về phía phương xa đi đến. Đùng, một khối lệnh bài rơi vào Lâm Kiêu trong tay. Lâm Kiêu sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Yên lặng thu hồi lệnh bài, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã đi ra một khoảng cách Mạnh Hàn. Trốn đi, Mạnh Hàn cũng không quay đầu lại, tự nhiên nói rằng, những người khác mau tới, chúng ta đến giấu kỹ. Tại sao? Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này, trời đã muốn đen, hỏa hồng ánh nắng chiều chiếu rọi ở Mạnh Hàn trên người. Bóng lưng của hắn có vẻ cô độc mà thê lương. Nhìn bóng lưng kia, không biết tại sao, Lâm Kiều trong lòng thậm chí có loại ảo giác. Tựa hồ Mạnh Hàn chỗ đi qua, một vùng tăm tối, ngươi sẽ trở thành một đại ma đầu sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó, trong mắt đen nhánh bên trong bắn ra kim quang óng ánh. Vô cùng kiên định, cho dù có một ngày, ngươi thật sự rơi vào hắc ám, ta cũng sẽ đưa ngươi kéo trở về. Bởi vì, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.